Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 60 Shiseido PK107. Thẩm Độ đuổi theo đi thời điểm, người đang ở xe bên chống nạnh chờ hắn, hắn cười khẽ. Tưởng tiến lên dắt tay nàng, bị tuyệt tình một phen ném ra, nữ nhân trở mặt so phiên thư còn nhanh. Vừa mới còn một bộ thanh thuần khả nhân tiểu kiều thê bộ dáng. Lúc này quanh mình không ai liền bại lộ bản tính. Làm gì, Thẩm Độ có chút giở khóc giở cười. Sinh khí, suy nghĩ nhiều đi, rung rung giả cười. Ngữ khí bình tĩnh, vô duyên vô cớ, ta vì cái gì muốn sinh khí. Rõ ràng từ đầu đến chân đều viết sinh khí hai cái chữ to, hơn nữa ở lên xe về sau. Viết quá mức không để ý tới hắn, Thẩm Độ kêu hai tiếng rung rung. Không ai ứng hắn, hắn lái xe, không có phương tiện tổng nghiêng đầu, nhưng lại có thể đoán được tiểu cô nương trên mặt lúc này là cái gì biểu tình, rung rung nguyên bản. Tâm tình liền không tốt lắm, người khởi sướng trên mặt treo nhàn nhạt ý cười làm nàng càng khó chịu cho nên ngữ khí cũng không. Thế nào hảo, người cười cái gì? Thẩm Độ thanh tuấn sườn mặt bị ngoài cửa sổ xe quang ảnh chiếu sáng lên. Hắn chính chuyên tâm lái xe, nghe nàng hỏi liền cũng dứt khoát đáp, hắn như vậy nam nhân. Có lệ nhà mình bạn gái khi, cư nhiên cũng sẽ dùng toàn thế giới bạn trai thường nói câu kia giàu cao vạn kim mơ siêu, không có. Ngươi nhìn lầm rồi, rung rung khi hắn còn rào biện. Duỗi tay điểm ở hắn giơ lên khóe miệng thượng, kia đây là cái gì? Thẩm Độ thoáng sườn nghiêng đầu. Rung rung đầu ngón tay ở hắn trên mặt chọc ra một đạo tiểu hoa hoa, hắn hình dáng mảnh khảnh. Nhưng cũng không phải gầy chỉ còn lại có xương cốt. Rung rung như vậy một chọc, lòng bàn tay xúc cảm mềm mại tinh tế, cư nhiên còn rất thoải mái, nàng như là chơi slide giống nhau. Thay đổi vị trí lại đối với hắn mặt chọc hai hạ, nam nhân cũng không sinh khí. Chỉ là đạm thanh nhắc nhở. Quấy dậy ta lái xe, hắn mới vừa nói xong, xe vừa lúc ở ngã tư đường dừng lại chờ đèn đỏ, thiên thời địa lợi. Rung rung đâu thèm người khác không người cùng, trực tiếp nắm hắn camera sau đó đem hắn mặt bẻ lại đây, cùng gương mặt bất đồng. Có điểm thứ, quát xoa nàng đầu ngón tay, có chút ngứa, rõ ràng nhìn thực sạch sẽ, cư nhiên vẫn là có thể lấy ra ngắn ngủn hồ cha tới. Rung rung lại sờ soạng hai hạ, nam nhân khàn khàn thanh âm rốt cuộc vang lên, sờ đủ rồi không có. Rung rung híp mắt, Thẩm Độ tiên sinh, thỉnh chú ý ngươi thái độ, Thẩm Độ quả nhiên không nói. Đôi mắt hơi rũ, thuận theo đem cầm dao phó ở tay nàng thượng, 90 giây đèn đỏ khe hở. Chính là rung rung tận tình đùa giỡn hắn thời khắc, hắn giống cái đẹp búp bê Tây Dương. Trừ bỏ tóc không như vậy trường. Này phó an tĩnh nhậm nàng bộ dáng nhìn cùng ngày thường bất đồng, rung rung xem hắn như vậy ngoan. Cũng hết giận hơn phân nửa, đánh bạo liền ở trên mặt hắn khắp một phen, nam nhân ánh mắt lập lòe. Có chút trinh lăng, nhấp môi không nói gì, rung rung cho rằng hắn không cao hứng chính mình véo hắn. Trò đùa dai lại khắp hai hạ, làm ngươi tổng véo ta, đèn xanh sáng lên. Nàng buông ra Thẩm Độ ho nhẹ một tiếng. Thu hồi thân mình, tiếp tục lái xe, hắn một tay đắp tay lái. Giống ngày thường thói quen như vậy, duỗi tay đi véo nàng mặt, tựa hồ là muốn trả thù, đáng tiếc trên ghế phụ tiểu cô nương sớm có phòng bị. Nhanh chóng tránh thoát, hắn đầu ngón tay chỉ khó khăn lắm xúc thượng tinh tế gương mặt. Trong tay liền lại không, rung rung đắc ý dương môi. Tâm tình hảo không ít, Thẩm Độ từ bỏ, mãi cho đến đưa nàng về nhà trước, đều không có lại động tác, xe mới vừa dừng lại. Nam nhân lập tức giải phóng đôi tay, tinh chuẩn nắm nàng mặt rung rung ngô một tiếng, muốn phản kích, hắn lại ngửa đầu trốn. Lại bởi vì cánh tay thượng ưu thế, nàng duỗi thẳng một đôi tay cũng không gặp được người mặt. Nhưng thật ra làm Thẩm Độ bóp mặt trả thù trở về, cố tình Thẩm Độ cảm thấy nàng bộ dáng này thú vị. Cực kỳ, một đôi thanh lãnh con người nhiệm ý cười, liền khóe miệng đều đi theo dạng khai, quả thực chính là thích thú, nàng há là như thế này dễ dàng. nhận thua người. Sờ không tới hắn mặt liền ngược lại đi bắt hắn cà vạt màu xanh ngọc, cà vạt bị nàng từ tây trang áo khoác xả ra tới, Dung Dung nắm lấy cổ áo hướng trong lôi kéo, nguyên là muốn đem đầu của hắn cấp kéo qua tới làm cho nàng véo. Lại không ngờ không khống chế tốt lực đạo, nam nhân thân mình một khuynh, kia trương gương mặt đẹp nháy mắt để sát vào, Dung Dung bắt lấy hắn cà vạt. Có chút dại ra, Thẩm Độ cười khẽ. Theo này trận sức lực, hơi hơi nghiêng đầu, ở môi nàng mổ một ngụ mơ siêu như là lông chim nhẹ nhàng xẹt qua nàng trái tim mơ siêu ấn chóp mũi. Gặp phải chính mình gương mặt, Dung Dung cả người run lên một chút, lại xem hắn thoáng thối lui một ít, cùng nàng đối diện, người này khi nào đem đèn mở ra. Dung Dung thấy được hắn trong mắt chính mình, nếu không phải hắn đôi mắt vốn là thâm thúy. Nhất định là có thể nhìn đến nàng đã bị nướng chín trên mặt kia tầng đỏ ửng, nàng non mịn ngón tay. Còn bắt lấy hắn cà vạt, Thẩm Độ cũng không vội vã rút về tới. Ánh mắt cơ hồ muốn vọng tiến Dung Dung trong mắt, như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn. Nàng trong lòng cũng không có chuẩn bị, liền như vậy hôn, nam nhân tùy ý nàng bắt lấy. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thấp nhu hỏi ra khẩu. Có thể hay không đừng nóng giận. Dung Dung cắn môi, cảm thấy chính mình thật sự là quá hảo hống. Nhanh chóng buông ra cà vạt, một tay bóp hắn một bên mặt. Hừ hừ hai tiếng, bị nàng nhéo trên má không nhiều lắm thịt. Thẩm Độ cũng không phản kháng, tùy nàng nháo. Như thế nào đều được, Dung Dung nhéo nửa một lát chính mình đều có điểm đau lòng. Hậm hực buông tay dùng mờ u bàn tay sờ sờ cho hắn ngăn đau, nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ, Thẩm tiên sinh, Dung Dung thở dài. Rốt cuộc học ra câu này mang theo 10 phần ghen tuông nói. Người muốn thời thời khắc khắc chú ý chính mình chung quanh. Học được tự mình bảo hộ, không cần cho người ta có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngữ khí rất giống phong kiến thời đại. Trượng phu dạy dỗ thê tử không cần cả ngày bên ngoài xuất đầu lộ diện. Làm bên ngoài nam nhân cấp coi trọng, kiều thê, độ. Ân, tốt tướng công, Dung Dung vừa lòng gật đầu. Muốn cùng này đó nữ nhân bảo trì khoảng cách biết không? Không được xem nam nhân khác hảo. Đã biết đâu tướng công, người cũng không biết người có bao nhiêu đại mị lực. Đáng chết nữ nhân. Chẳng lẽ người cũng chưa ý thức được chính mình có bao nhiêu lệnh người cầm giữ không được sao? Thẩm Độ trợn mắt, cảm giác bởi vì chính mình thuận theo. Nàng thái độ trở nên có chút quá mức kỳ quái, nàng tiếp tục hướng dẫn từng bước. Người muốn ngoan nga, Thẩm Độ híp mắt. Cái gì, ta nói làm ngươi ngoan một chút đừng lão thông đồng nữ nhân. Thẩm Độ trầm mặc sau một lúc lâu. Nâng mi, ngữ khí thực đạm, ta không có, Dung Dung nhíu mày, còn nói không có, nam nhân ánh mắt hơi đổi, cuối cùng vẫn là quay đầu đi xem nàng, thanh âm thực nhẹ, nghe giống như còn có điểm ủy khuất, không có, hắn dùng màu đen con ngươi nhìn tiểu cô nương, khóe miệng san bằng, thanh âm thực nhẹ, nghe có chút ủy khuất ý tứ. Ta chỉ thông đồng quá ngươi, Dung Dung không lời gì để nói, mọi người đều là tay mới. Như thế nào hắn như vậy sẽ? Nam nữ quả nhiên có khác biệt, sao thời tiết dần dần chuyển nhiệt. Bốn mùa luân phiên, oi bức mà lại mát lạnh thời tiết rốt cuộc sắp đã đến, giống loại này mùa. Không hề thích hợp nặng nề dày nặng nhan sắc mà là mát lạnh băng thấu dưa hấu hồng. Sáng ngời bắt mắt tranh hoàng, thấm ngọt trong suốt quả vải bạch cùng trong suốt thấy đáy thiển xanh nước biển, này một loạt nhan. Sắc vừa lúc phù hợp Dung Dung từ lập hạ sơ liền tuyên bố hệ liệt trang dung video, này đó nhan sắc. Đều bị nàng ứng dụng ở trang dung thượng, mới nhất tuyên bố một kỳ vlog bìa mặt là hai cái đại. Tranh, trước 1000, ngày mùa hè trái cây hệ liệt ta ái. Rốt cuộc chờ đến tranh trang dung. Siêu ái màu vàng hệ nhưng cũng không biết nên dùng như thế nào dung muội ta tới. Dung Dung chát đuôi ngựa. Ăn mặc đơn giản rộng thùng thình lượng màu vàng áo thun. Như cũ là đơn giản nhất ván giường bối cảnh. Chẳng qua khăn trải giường cũng đổi thành càng thiển nhan sắc mùa hè đế trang ta không quá đề cử. Thủy quang cảm rất mạnh. bởi vì thời tiết nhiệt trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra điểm du. Loại này tương đối dễ chịu phấn nền dịch, có cái bệnh chung chính là cầm trang độ không tốt lắm. Hơn nữa thời gian dài, thủy quang cảm cố lên quang cảm quậy với nhau, trên mặt sẽ nhìn bóng nhẫy. Chúng ta có thể lựa chọn ếch quang một chút phấn nền dịch. Dùng cao quang cùng phấn mắt gia tăng trang dung trong suốt cả mơ siêu, nàng để mặt mộc. Từ đế trang bộ phận bắt đầu giảng giải, mùa hè nàng thói quen dùng mỹ trang chứng thượng trang. Tuy rằng sẽ rơi chậm lại phấn nền dịch bản thân che hà độ cùng vuốt phẳng lỗ chân lông năng lực. Nhưng thắng ở trang cảm tự nhiên, là nàng thích nhất cái loại này hiệu quả, dung dung đem màn ảnh kéo gần. Ở tiết tấu cảm thanh thoát bối cảnh âm nhạc hạ bắt đầu thượng trang, các fan yêu nhất xem chính là loại này màn ảnh bỗng nhiên kéo gần, trái tim đột nhiên nhảy dựng kinh hỉ cả mơ siêu đung dung đem minh hoàng làm toàn bộ đôi mắt đề. Lượng sắc cùng lượng phiến cùng nhau điểm xuyết ở mí mắt trung ương. Cùng sắc hệ thiên quất màu nâu kéo dài mắt đuôi, gia tăng mắt bộ hình dáng. Cuối cùng ở trước mắt phương đánh thượng nằm ta mơ siêu, phấn mắt ta hỗn đáp rất nhiều cái mâm nhan. Sắc, cho nên liền không làm đề cử, bởi vì màu vàng là tương đối hoạt bát nhan sắc, cho nên nhãn tuyến chúng ta có thể thoáng họa thượng chọn một ít. Nhưng là không cần kéo quá dài, nếu muốn phóng đại đôi mắt nói, có thể thử xem dùng nhãn tuyến bút ở mắt đầu chỗ kéo dài. Từ thượng mắt đầu chỗ đi phía trước họa một chút. Sẽ thêm khoan khóe mắt, thị giác thượng phóng đại đôi mắt, thu nhỏ lại mắt khoảng thời gian, làm chúng ta ngũ quan nhìn qua càng thêm chặt chẽ một ít. Nàng nguyên bản đôi mắt liền đại. Mắt đôi lược có rủ xuống vô tội cảm thực trọng, nàng thường xuyên sẽ vì làm ánh mắt nhìn qua có thần một ít. Cố ý họa thượng nhướng mắt tuyến, nói xong câu đó. Dung dung bắt đầu thực tế thao tác thần tiên tay ổn đến một đám thổ lộ dung muội tay. Quá ổn đi, dung dung chỉ hướng chính mình xương gò má hai phương. Muốn phối hợp ngày mùa hè cảm giác, cho nên chúng ta muốn cho nơi này phanh phanh phanh phồng lên, rất nhiều tuổi trẻ nữ hài nhìn qua. Tiểu tụy, rất lớn nguyên nhân ở chỗ trên mặt kia không chỗ sắp đặt quầng thâm mắt cùng nước mắt mương, quầng. Thâm mắt còn có thể dùng che hà che lại, nhưng nước mắt mương là lõm xuống đi. Ở mũi hai nơi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vô luận bôi lên nhiều ít tầng đều như cũ, ngũ quan no đủ cùng lập thể có thể tăng lên cả người. Khí chất Shiseido PK 107 được xưng giả nước mắt mương thần khí. Đánh vào yêu cầu lấp đầy bộ vị, nguyên bản ám trầm bộ vị nhìn qua giống như là tự nhiên bồng khởi. Bởi vì mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Cho nên cũng có thể lấy tới làm má hồng, dung dung để sát vào màn ảnh. Không phải thực rõ ràng, nhưng thật sự có hiệu quả. Có thể nhìn đến sao? Dung muội ngươi căn bản là không có nước mắt mương hảo sao, rõ ràng đều có thể thấy rõ lông tơ. Nhưng chính là nhìn không tới nước mắt mương a. Bắc chủ rốt cuộc có hay không khai ma ra a bằng phía trước? Dung muội trang dung video chưa bao giờ khai ma ra, ta nếu là trưởng thành như vậy. Nước mắt mương cho dù có rãnh biển Mariana như vậy thâm cũng không cái gọi là đương nàng tô lên. Mắc kẹo que son kem Onway and Forever khi, chỉnh thể quất hoàng sắc trang dung liền hoàn thành, làn đạn bỗng nhiên bắt đầu xoát phía trước. Năng lượng cao, làn da bạch người trời sinh thích hợp loại này trong suốt cảm rất mạnh thiển sắc hệ. Trang dung, kính mặt sáng bóng pha lê đường môi trang đề sáng toàn bộ trang dung hiệu quả. Dung dung không nhịn xuống thoáng liếm liếm môi, ngữ khí nhẹ nhàng, này hương vị thật sự rất giống bơ kemer siêu, liếm môi dung muội ta đã chết. Ta thật sự có thể yên lặng nhận thầu hôm nay tranh đa này nhan sắc tuyệt dung muội thảo. Phấn sao, ta thật sự có thể. Kéo xuống video, nhiệt bình điều thứ nhất, điểm tán lượng tối cao cùng làn đạn nói đều là giống nhau nói, xếp hàng chờ dung muội thảo phấn kia. Một ngày, một hai, dung dung nhìn này nhiệt bình, trong lòng tuy rằng thực sung sướng, nhưng thân thể thực rụt rè cấp xem nhẹ, nhiệt bình đệ nhị khiến cho nàng chú ý thượng một cái video. Dung muội giống như cũng là phấn mắt bàn các loại hỗn đáp dùng. Học sinh đẳng thật sự không biết nên tuyển nào một mâm os. Nếu là có một mâm phấn mắt có thể thỏa mãn sở hữu yêu cầu thì tốt rồi, tán thành. Nếu là một cái phấn mắt bàn thì tốt rồi. Hảo hy vọng có thể có loại này dưa hấu bàn tranh bàn ngày mùa hè phấn mắt bàn. Ta nhất định mua bạo, đêm này đó phấn mắt nút bọc đến một cái mâm không phải được rồi, trên lầu. Tú, Dung Dung suy nghĩ thật lâu. Click mở một tuần trước cho nàng phát qua tin nhắn mỗ ra Hà Nội PR WeChat, các nàng đã hàn huyên. Thật lâu, nàng cấp PR đã phát một cái tin tức qua đi, lấy trái cây là chủ đề hệ liệt phấn mắt bàn. Thế nào, bên kia hồi thực mau, đương nhiên hảo a. Không biết Dung muội có cái gì cụ thể ý tưởng, có thể trước nói ra tới chúng ta giao lưu một chút nha. Dung muội lại lần nữa trở lại video giao diện, ở cái kia bình luận lần tới phục cảm ơn các ngươi lạp tương đương, fan tạc, a Dung muội hồi ta. Vì cái gì Dung muội muốn cảm ơn chúng ta a, mộng bức. Bỗng nhiên đã bị Dung muội cảm tạ, Dung muội hồi phục nhiệt nhị kia khẳng định nhìn đến nhiệt một. Nàng không dám hồi, bị chảo bao, Dung Dung chột dạ điểm tán nhiệt một, phía dưới xuất hiện một loạt chữ nhỏ, áp chủ cảm thấy nên điều. Bình luận thực tán, lâu lắm không điểm tán, cư nhiên đã có cái này hiệu quả sao? Ha ha ha ha ha ha ha, Dung muội tán, Dung muội thảo ta. Ta có thể Dung muội, xem ta, Dung muội muốn thảo phấn, ngoan ngoãn chờ đợi, này bình luận bị che lại rất nhiều tầng. Dung Dung từng điều hoa đi xuống, đều là một ít mất đi lý trí fan, cùng không có mất đi lý trí bạn trai, Du. Bắt giữ vạn năm lặn xuống nước thổ hào đại lão, làm vị này thổ hào fan trước tới, lễ vật bảng đệ nhất thổ hào trước bị thảo. Chúng ta theo sau, Dung Dung, ngoa kép, không dám thảo, không dám thảo. Hết chương.